Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Thực Dục Thành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Vương Bảo Nhạc đã đoán ra thân phận của người thủ hộ cho thần linh, gọi là thủ hộ đế quân đấy, chính là Huyền Trần Đại Đế. Còn lý do vì sao ông ta bị thủ hộ thì có thể đoán là ông này đã bị cưỡng ép để chế luyện thành khôi lỗi, tại vì nó không có cảm xúc, nhưng mà ông ta vẫn có một cái giấc mơ. Giấc mơ đó lúc nào cũng diễn ra, đấy chắc là giấc mơ có thể khôi phục lại cuộc sống của Huyền Trần Đế Quốc như xưa. Còn Vương Bảo Nhạc bây giờ để tránh sự suy sát của đế linh cũng như là vị thủ hộ giả đã đến bước thứ 6 trở lên như là Huyền Trần Đại Đế. Thế bây giờ hắn đang chui sâu dưới lòng đất của tử mạch sa mạc, tạo một cỗ phân thân độc lập đi ra ngoài để dung nhập vào cái thế giới này, tìm cách để có thể tiếp cận đế quân. Ở phần trước thì phân thân của Vương Bảo Nhạc đến được một khu rừng nhiệt đới và lấy được một cái ngọc giản địa đồ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Vương Bảo Nhạc như thế nào. Tại thời điểm Vương Bảo Nhạc đi khỏi nơi này không đến 10 trượng, thì trong phiến rừng nhiệt đới kia bỗng nhiên lại chuyển ra một âm thanh trầm thấp. Đạo hữu của Cổ Kỳ Thành, tương kiến cũng là có duyên, có muốn là tới đây để cùng hưởng dụng một phen hay không? Cơ hồ tại thời điểm lời nói này truyền ra, thì lão giả hắc y kia giống như nhận được truyền âm, thân thể nhoáng lên một cái, con mắt híp lại, dùng tốc độ kinh người hóa thành một đạo tàn ảnh đã trực tiếp xuất hiện ở phía trước của Vương Bảo Nhạc, ngăn cản đường đi của hắn. Có ý tứ gì chứ? Bước chân của Vương Bảo Nhạc dừng lại, mặt không biểu tình, bình tĩnh mở miệng. Không có ý gì, chỉ là muốn kết giao bằng hữu mà thôi. Trả lời Vương Bảo Nhạc lại không phải là lão giả hắc y gầy gò như con khỉ này, mà là một tu sĩ trong ba tu sĩ giờ phút này đang từ trong rừng rậm nhiệt đới bước ra. Đây chính là tên đứng giữa. Cả ba tu sĩ này thoạt nhìn đều là bộ dáng trung niên, trong đó có hai vị tu vi là nguyên anh sơ kỳ. Chỉ có người nói chuyện ở giữa, một thân tu vi chấn động, lộ ra khí tức của nguyên anh hậu kỳ. Giờ phút này khi mà hắn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì trong mắt có ý tứ tham lam lóng lánh, thậm chí hắn còn liếm môi tràn đầy ác ý. Nhà! Vẻ mặt Vương Bảo Nhạc cũng không có biểu lộ ra một chút biến hóa nào. Sau khi gật đầu một cái, tốc độ thân thể của hắn bỗng nhiên bộc phát, siêu việt lúc trước rất nhiều. Cơ hồ là trong thời gian nháy mắt, bốn người này còn chưa kịp phản ứng, thì hắn đã xuất hiện bên cạnh lão giả hắc y, tay phải nâng lên, một chảo tóm được cổ của lão giả này, rồi dùng sức khẽ bẻ. Đồng thời đầu gối trái của hắn đưa lên, hung hăng thúc vào hạ bộ của lão giả này, rắc một tiếng. Nương theo tiếng kêu thảm thiết của lão giả, thân thể của hắn từ dưới lên trên biến thành huyết nhục mơ hồ. Tính cả Nguyên Anh đều trực tiếp sụp đổ, chỉ có cái đầu là bị Vương Bảo Nhạc cầm ở trong tay. Sau đó quay đầu về phía ba tên tu sĩ kia, giờ phút này sắc mặt đã đại biến mà ném qua. Kết giao bằng hữu thì cần phải có lễ vật gặp mặt. Vương Mỗ vội vàng đến đây, không chuẩn bị gì cả. Thế thì lấy cái đầu này làm lễ vật cả vậy. Trong ba tu sĩ Nguyên Anh kia, thì trừ tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ lúc trước đã nói chuyện, hai tên còn lại theo bản năng lùi về mấy bước, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc mang theo vẻ kiêng kỵ mãnh liệt. Có thể thuấn sát một vị Nguyên Anh thì cái này trong mắt bọn hắn xem ra đã là một cường địch không thể trêu chọc nổi. Mà ngay cả tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ kia, đáy lòng cũng đều lộp bộp một tiếng. Sau khi hít sâu một hơi, để cho dáng tươi cười của mình hiền lành đi một chút, hắn ôm quyền mở miệng. Đạo hữu đã quá khách khí rồi, cái lễ vật gặp mặt này ta rất thích. Ở trong rừng đã chuẩn bị sẵn là một cái cự đỉnh để nấu nướng dị thú, còn có cả rượu ngon, thỉnh đạo hữu tới dùng. Vương Bảo Nhạc đứng im không nhúc nhích, tựa cười mà không cười, quét nhìn tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ này, nhàn nhạt mở miệng. Kết giao bằng hữu thì phải có lễ vật gặp mặt chứ. Vậy thì lễ vật của ta đâu? Nói xong, Vương Bảo Nhạc nhàn nhạt liếc mắt về phía hai tên tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ đang lui về phía sau. Hắn còn nhìn thẳng vào cái cổ của bọn họ. Chú ý tới ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, sắc mặt hai người này đại biến, thân thể một lần nữa rút lui, tu vi toàn thân vận chuyển. Tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ kia sắc mặt cũng là biến hóa, hắn nhìn về hai tên tu sĩ đang lui về phía sau. Ý niệm cấp tốc chuyển động trong đầu, hắn tự hỏi coi như là chính bản thân mình cũng không cách nào làm được gọn gàng. Dứt khoát như thế, dưới sự chú ý của một tên nguyên anh trung kỳ mà có thể đem đối phương thuấn sát, cho nên người trước mắt đã có thể làm được điểm này, thì hắn cũng hiểu được mình không phải là đối thủ của người ta. Mà trêu chọc lúc trước đã gây ra phản ứng không tốt, cho nên việc này nếu như không xử lý tốt thì hôm nay tất sẽ có nguy cơ sinh tử. Vì vậy hắn nheo mắt lại, cố nhịn sự đau lòng, tay phải vung lên, một miếng lệnh bài đã xuất hiện trong tay. Muốn tiến vào thực thành thì phải có thành lệnh, trong đó còn có hai lần danh ngạch vào thành nữa, dùng cái này để làm lễ vật, được chứ? Vương Bảo Nhạc quét mắt nhìn cái lệnh bài này cũng không có hỏi nhiều, hắn đưa tay ra chộp một cái, lệnh bài lập tức bay thẳng đến cho hắn. Sau khi bị Vương Bảo Nhạc thu vào, hắn lại nhìn về phía trong rừng, khu vực truyền ra mùi hương khí kỳ dị. Tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ kia thấy Vương Bảo Nhạc thu lại lệnh bài, đáy lòng có chút thở vào, nhưng vẫn như trước phải cảnh giác, hắn khách khí mở miệng. Đạo hữu, mời. Nói xong thân thể của hắn hướng bên cạnh hơi nghiêng đi, chứ hắn không dám đi trước để đem bóng lưng lưu lại cho Vương Bảo Nhạc. Chờ khi hai người cùng song song đi về phía trước, thì đồng thời hai tên tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ kia giờ phút này ở vị trí xa hơn, không có biểu lộ ra tính công kích mà lấy phòng ngừa để làm chủ đạo. Đối với cử động của cả ba người này, Vương Bảo Nhạc không để ý, giờ phút này nhoáng cái đi về phía khu rừng nhiệt đới. Tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ bên cạnh hắn cũng đồng thời cất bước, hai người cơ hồ cùng một thời gian bước vào rừng rậm nhiệt đới, xuất hiện ở trong đó và thấy được ngọn nguồn nơi chuyển ra mùi thơm lạ lùng này. Đó là một cái đại đỉnh còn cao hơn cả thân người, chỉnh thể là màu xanh, phía trên có điêu khắc một ít đồ đằng cùng với phù văn, nó phát ra từng trận khí tức cổ xưa. Đồng thời những phù văn kia giống như đều ẩn chứa thâm ý, phối hợp với đồ đằng ở mặt trên, khiến cho cái đỉnh này phát ra từng trận tiếng nổ vang trầm thấp, phảng phất như nếu như có đủ lực lượng, thì ra phút này trong cái đỉnh kia, nếu như không ngừng... Phảng phất như có một lực lượng nào đó tồn tại, giờ phút này đang ở trong đỉnh không ngừng oanh kích với đồ phá đỉnh mà ra, nhưng rất khó có thể xông ra được, chỉ có thể bị đại đỉnh không ngừng luyện hóa để tràn ra từng trận mùi thơm, khiến cho người ta muốn ăn uống đến điên cuồng. Đồng thời bốn phía còn có một chút dấu vết đấu pháp, xa xa còn có thể nhìn thấy mấy cỗ thi thể nữa. Một màn này để cho lông mi của Vương Bảo Nhạc nhướng lên, thần niệm tản ra, trực tiếp đảo qua trong đại đỉnh, thấy rõ được đồ đạc bên trong. Trong đó có một cái xúc tu màu kim sắc giống như sợi dâu hoặc là tóc của một loại sinh vật nào đó đang bị cái đỉnh này luyện hóa. Có lẽ là dùng nước sôi để luộc lên, vốn là có màu sắc trong suốt, nhưng giờ phút này bằng mắt thường có thể thấy được là màu sắc đang từ từ cải biến, hóa thành màu vàng kim nhàn nhạt, hương khí lại càng phát ra nồng đậm hơn. Đây là... Con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại, dùng kiến thức rộng rãi của bản thể mà giờ phút này cũng không cách nào liếc mắt nhận ra đây là vật gì. Nhưng hắn có thể cảm nhận được nếu như ăn vật này vào, sẽ có sự bồi bổ đối với thân thể, tác dụng coi như không tệ. Mà với hắn thì diệu dụng này quá mức bình thường, nhưng đối với tu sĩ Nguyên Anh thì nó không khác gì là chân bảo cả. Khi mà Vương Bảo Nhạc dò xét đại đỉnh này thì tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ kia cũng quan sát Vương Bảo Nhạc. Hắn chú ý tới thân sắc của Vương Bảo Nhạc như thường, cũng không có bởi vì dị tu mà xuất hiện tham niệm muốn ăn, đáy lòng hắn mới an ổn định lại một tí. Càng là âm thầm thở dài, hối hận lúc trước, vì sao mình thật là ngớ ngẩn, rõ ràng đối phương đã muốn đi rồi, lại còn chủ động đem hắn ngăn lại. Kết quả, ngăn lại đúng là một tên sát thần. Giờ phút này hắn giữ vững tinh thần, phất tay một cái, từ trong túi chữ vật bay ra một đạo lam quang, hóa thành một cái khôi lỗi bằng đồng. Nó cầm chén đi đến trước đỉnh, rồi múc lên một chút, đưa đến trước mặt Vương Bảo Nhạc. Đạo hữu, vật này đại bổ, mời. Vương Bảo Nhạc mặt không biểu tình. Sau khi nhận lấy cái chén bằng đồng, hắn đưa lên miệng uống một ngụm. Đối với hắn mà nói thì bây giờ dùng vị cách của bản thể, cho dù là lực lượng nguyền rủa hay độc tố cũng đã hoàn toàn mất đi tác dụng với hắn. Cho dù hắn chỉ là phân thân thì đồng dạng cũng là như vậy. Theo chán canh nóng tiến vào trong bụng, hóa thành từng trận nước ấm tản khắp toàn thân, con mắt Vương Bảo Nhạc cũng nhịn không được mà lóe sáng lên. Công hiệu của bát súp này đối với hắn cơ hồ là không có tác dụng quá lớn, thế nhưng hương vị của nó thì lại ngon đến mức chưa bao giờ mà hắn được cảm thụ, phải nói là hương vị của tiên nhân. Lại thêm một chén. Vì vậy uống xong, Vương Bảo Nhạc liếm miệng lại nói, tên tu sĩ nguyên anh hậu kỳ kia giờ phút này đúng là có chút đau lòng, nhưng vẫn để cho Khôn Khôi Lỗi Bằng Đồng lần nữa múc thêm một chén, sau đó bản thân hắn cũng vậy, cùng với Vương Bảo Nhạc ngồi bên đại đỉnh mà thưởng thức. Về phần hai tên tu sĩ nguyên anh sơ kỳ ở phía xa xa thì chỉ có thể đứng đó mà nuốt nước miếng ừng ực. Cứ như vậy thì Vương Bảo Nhạc cùng tên nguyên anh tu sĩ hậu kỳ này, ngươi một chén ta một chén, một bên uống vào, một bên Vương Bảo Nhạc giống như là tùy ý hỏi. Bởi vì lúc trước hắn có nói mình là tu sĩ cổ kỳ thành, cho nên đối với vấn đề mà Vương Bảo Nhạc đưa ra, tên tu sĩ nguyên anh hậu kỳ này cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng chỉ là một ít thưởng thức thôi, cho nên hắn không có giấu giếm làm gì mà nói ra hết. Vì vậy sau nửa canh giờ, khi mà cái xúc tu màu kim sắc trong đại đỉnh trên cơ bản đã bị luyện hóa hoàn toàn, canh thịt đã trở thành màu kim sắc mà bị hai người bọn họ ăn đến 8 phần, Vương Bảo Nhạc cũng đã lấy được những thứ mà mình muốn. Ví dụ như hắn cũng biết được cái sợi dâu kim sắc này, ở đây người ta gọi là dị tu. Vật ấy rốt cuộc là cái gì thì tên tu sĩ này cũng không biết. Chỉ biết loại sinh vật này chỉ có mỗi thính dục, à thực dục thành mới có. Đây là một loại nguyên liệu nấu ăn. Mỗi tháng bọn họ bán ra ngoài với số lượng định mức hạn chế. Nhất định phải hoàn thành những nhiệm vụ mà thực dục thành tuyên bố thì mới có tư cách mua. Bọn họ ở đây có được cũng không phải là mua sắm mà là cướp đoạt của người ta. Bởi vậy kiếm được thứ này là hết sức khó khăn, mà phương pháp nấu nướng lại là cố định. Bọn hắn thì không có nhiều thời gian để làm nhiệm vụ của thực dục thành, cho nên chỉ có thể sát nhân đoạt bảo rồi nấu nướng ngay tại chỗ. Cái mùi thơm lạ lùng này tràn ra, cùng với là lão giả hắc y chết trong tay Vương Bảo Nhạc là do ở bên ngoài ngăn trở. Mùi hương này giống hệt với cái mùi hương mà Vương Bảo Nhạc vừa ăn. Đồng thời đối với cái lệnh bài vào thực dục thành, Vương Bảo Nhạc cũng đã tìm được đáp án. Cách nơi này đại khái là mấy chục vạn dặm, chính là phiến thế giới của thực dục thành, một trong bảy đại thành trì. Thành này mặc dù không phải là quanh năm đóng cửa, nhưng đối với những người ra vào lại có yêu cầu rất nghiêm khắc, nhất định là phải có được lệnh bài mới có thể tiến vào hoặc rời đi. Mà mỗi miếng lệnh bài này bên trong nó đều có số lần và thời gian hạn chế. Một khi ngừng lại đến thời gian, nếu như không ly khai thì sẽ bị thực dục thành chế tài. Mà sau khi số lượng sử dụng dùng hết thì lại phải cần hoàn thành nhiệm vụ để thu hoạch được số lần sử dụng lệnh bài để bổ sung cái lệnh bài này. Nếu không thì đã mất đi tư cách tiến vào trong thực dục thành. Thực dục thành chính là thiên đường của tán tu chúng ta. Tên nguyên anh tu sĩ hậu kỳ ngồi đối diện Vương Bảo Nhạc cảm khái nói, ở đó chỉ cần người chịu trả giá thì có thể đạt được mỹ thực không có cách nào tưởng tượng nổi, mà mỗi chủng mỹ thực thì đều có thể làm cho tu vi của bản thân tăng trưởng lên, nhất là mỗi tháng một lần có ngày dục chủ thể hiện ra là tiết quá độ, toàn thành ủng hộ, chỉ cần ngửi thấy mùi hương cũng có thể để cho thần hồn được tẩm bổ rồi. Nếu như tính toán thời gian, hôm nay chính là ngày tiết quá độ, nhưng đáng tiếc là ta còn có chuyện quan trọng, không kịp thời gian qua đó. Nghe được lời nói của tên tu sĩ trước mắt, lại cảm thấy sự tôn sùng của hắn đối với thực dục thành. Từ đáy lòng của Vương Bảo Nhạc cũng bay lên hứng thú. Hắn lập tức cảm thấy là súp thì đã uống không sai biệt rồi, liền đứng dậy. Trong sự kinh hỉ của hai tên tu sĩ sơ kỳ kia, Vương Bảo Nhạc cáo từ rời đi. Cho đến khi hắn đi xa, tên nguyên anh hậu kỳ này mới chính thức nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hai tên đồng bạn lúc nãy không dám tới gần, lúc này cũng hùng hục chạy đến, lập tức là uống súp như điên, đồng thời đáy lòng phiền muộn và cũng cảm thấy may mắn là ít nhất tên kia còn lưu lại cho mình một chút cặn canh. Dùng tốc độ nhanh nhất để uống canh xong, ba người vội đem cái đại đỉnh thu hồi lại rồi cũng vội vàng rời đi. Mà giờ khắc này, Vương Bảo Nhạc ở trên bầu trời cũng đang bay rất nhanh, dựa theo phương hướng mà hắn biết được, lao thẳng đến thực dục thành. Nếu như đổi lại thành tu sĩ khác thì mấy chục vạn dặm, mặc dù không tính là quá xa nhưng cũng phải tiêu hao một ít thời gian. Mà đối với dịch chuyển ở nơi đây thì đúng là thế giới này nó sẽ tồn tại một ít hạn chế và trở ngại. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì những thứ này không thành vấn đề. Cứ như vậy một canh giờ sau, Vương Bảo Nhạc bay nhanh ở trên không trung thì trước mắt hắn xa xa trong thiên địa hắn đã thấy một tòa thành trì cự đại làm rung động cả tâm thần. Toàn bộ thành trì này nó giống như một tôn cự đỉnh cực lớn, trong đó có những âm thanh rộn ràng bộc phát ra mà để người ta ở khoảng cách rất xa cũng có thể nghe được. Bắt mắt nhất có từng trận khói xanh đang từ trong thành trì bốc lên không trung. Ở trên bầu trời tạo thành một mảng lớn mây đen và có từng đạo tia chớp vây quanh, lôi đỉnh nổ vang. Thế nhưng, nó lại không thể ép được những tiếng hoan hô trong thành trì, giống như giờ phút này bên trong thành trì đang tiến hành một hoạt động vô cùng long trọng vậy. Có thể thấy được ở bên ngoài thành đại lượng tu sĩ đang xếp thành hàng dài, không ngừng hội tụ tiến vào thành. Thực dục thành sao? Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, cũng nhoáng cái lao xuống bên dưới. Ở phía xa quan sát được hết thảy, con mắt Vương Bảo Nhạc nhào lại, thân thể nhoáng cái đã hạ xuống trong đám người, tiến về phía cửa thành. Càng tiếp cận thì có từng trận hương khí làm cho người ta phải tiết nước miếng từ trong bên thành trì tràn ra, khiến cho tù sĩ xếp hàng vào thành, đa số hô hấp có chút dồn dập. Đối với Vương Bảo Nhạc, mặc dù là ảnh hưởng rất ít, nhưng cái loại chấn động nó liên quan đến dục vọng này vẫn khơi gợi lên trong trí nhớ của hắn, cái thời điểm mà bản thể con đang còn lúc thiếu niên, ăn uống như điên, khiến cho Vương Bảo Nhạc nhịn không được mà sờ lên túi trữ vật, nhưng đáng tiếc là đã nhiều năm, ở trong đó không còn nước băng linh nữa. Bỗng nhiên lại có chút nhớ nhung tưởng niệm à. Vương Bảo Nhạc trong sự cảm khái ngẩng đầu nhìn về phía cửa thành ở xa xa. Tại đây tuy rằng cũng có thị vệ, nhưng họ lại không để ý tới những người vào thành, mà ở cửa thành có tồn tại một đạo màn sáng. Hiển nhiên thì đây là một loại pháp khí nào đó, để tất cả những người vào thành sẽ tự động được phân biệt là có đủ lệnh bài và số lần sử dụng hay không. Nếu phù hợp với yêu cầu tự nhiên có thể thông qua. Nhưng mà ở đâu thì cũng có những người với ý đồ đục nước béo cò. Những người này không ngoài dự tính thì đều bị ngăn cản ở bên ngoài. Đấy là... Nếu còn dây dưa, thì những thị vệ kia sẽ ra tay, đem những người này ném ra xa. Để cho Vương Bảo Nhạc chú ý, không phải là những người bị ném ra, cũng không phải là màn sáng tràn ngập khí tức kia, mà là bản thân của những thị vệ này. Chế phục của bọn họ là những áo giáp rất xa hoa, nhưng trên mặt lại có ánh dáng màu đỏ, phảng phất như là ăn phải đồ vật đại bổ mà chưa kịp tiêu hóa vậy. Nguyên một đám mang theo thần sắc ngạo mạn, lúc mà quét mắt nhìn vào những người vào thành, bọn họ đều có chút khinh thường. Dùng lý giải của Vương Bảo Nhạc đối với nhân tính, để thị vệ có thể có được hành vi như thế, thì phần lớn là bản thân họ đối với tòa thành trì này, có cảm giác sở hữu và tự hào, cho nên mới thành ra như vậy. Cái này để cho Vương Bảo Nhạc đối với thực dục thành hứng thú lại càng lớn hơn. Không bao lâu, Vương Bảo Nhạc trong chỗ đám người vào thành lục tục được thông qua màn sáng. Khi đến phiên Vương Bảo Nhạc, hắn cũng không hề có nửa điểm chần chờ, cất bước tới gần màn sáng. Chớp mắt khi tiến vào thì hắn cảm nhận được trong cái miếng lệnh bài mà mình đạt được kia nó lóng lánh lên một chút, sau đó thì trong đầu hắn hiện lên một đạo thần niệm. 7 ngày, 1 lần. Thần niệm này lạnh như băng, tựa như máy móc, không có chút chấn động cảm xúc nào. Hiển nhiên là nó đến từ cái pháp khí ở cửa thành này. Sự tình thông báo cũng hết sức đơn giản, để cho Vương Bảo Nhạc hiểu được là mình ở trong cái thành trì này có thể dừng lại 7 ngày, đồng thời là mình còn thừa lại 1 lần tư cách vào thành nữa. Có chút ý tứ. Trong tiếng thì thào, Vương Bảo Nhạc từ màn sáng đi ra, bước vào bên trong thành trì. Cơ hồ tại thời điểm hắn tiến vào thì một mùi thơm nồng đậm đập vào mặt, hơn nữa còn có từng trận những tiếng hoan hô, giống như thoáng cái bị cái loa phóng đại lên, nó tràn ngập trong tai Vương Bảo Nhạc. Hắn thấy được trong cái thành trì bằng bạc này, giờ phút này ở phía trước đại lộ đang có đại lượng người mặc quần áo rực rỡ có hành động rất buồn cười, vừa đi vừa hoan hô, tiến về phía trước. Những người mặc quần áo màu sắc rực rỡ này trông vô cùng đặc biệt, thân thể của bọn hắn đa số là mập mạp, nhất là cái vị ở phía trước nhất, cùng với Vương Bảo Nhạc năm đó thời điểm béo nhất cũng không có tuổi để mà so sánh, cả người hắn thoạt nhìn như một tòa núi thịt vậy. Mà cái núi thịt này cũng không phải là dựa vào bản thân để đi về phía trước, mà là do mấy chục tu sĩ ăn mặc quần áo sặc sỡ nâng lên. Về phần đại lượng kiến trúc, ở hai bên thì giờ phút này có vô số những người chen chúc, nhìn qua cái đội du hành của tòa núi thịt và cùng nhau hoan hô. Theo đám người hai bên đường hoan hô, thì đội ngũ du hành với quần áo màu sắc sặc sỡ kia lại thỉnh thoảng ném ra các loại mỹ thực đã được nấu nướng. Có các loại thịt, các loại hoa quả, rau củ, còn có cả đan dược, nói chung là đồ vật có thể ăn, bị đám người hai bên đường tranh nhau mua rồi nuốt vào trong miệng. Nhìn thì như náo nhiệt, nhưng một màn này lại tồn tại một cỗ quỷ dị. Bởi vì ngoại trừ đám người du hành mặc quần áo màu sắc sực sỡ ở trong đội ngũ ra, thì đám người ở hai bên đường cơ hồ từng đám đều khô gầy như que củi, sắc mặt vàng khè, trong mắt mang theo tơ máu, và lúc ăn thì lộ ra biểu tình điên cuồng. Thậm chí là Vương Bảo Nhạc chứng kiến vì một khối thịt rõ ràng là có những người quen biết nhau còn hạ tử thủ, mà người chết đi bởi vì đám người bốn phía quá mức dày đặc, vô lực ngã xuống rồi bị dẫm đạp, thoạt nhìn càng thêm quỷ dị, tựa hồ tất cả mọi người ở đây đều phát điên cả rồi. Và càng trong đội ngũ du hành màu sắc sặc sỡ kia đi theo phía sau, có thêm một lượng lớn những người gầy như que củi. Bọn hắn đi theo đội ngũ, một đường hoan hô, một đường tranh đoạt đồ ăn. Mà sau khi đội ngũ du hành này sau khi đi xa, thì người ở hai bên đường cũng nhanh chóng đi theo, gia nhập vào trong bầy đàn này, đi theo đội ngũ du hành, giống như một đầu cự xa không ngừng lớn mạnh, túm tụng đi về phía trước. Con mắt của Vương Bảo Nhạc nheo lại. Ở trong hoàn cảnh như vậy thì sự hiện hữu của hắn cơ hồ không ai chú ý tới, cho nên dù hắn có gia nhập vào trong đám người, theo đám người tiến về phía trước cũng không có tu sĩ nào để ý cả. Cứ như vậy, trong sự quan sát và tiến về phía trước, thời gian chậm rãi trôi qua. Sau hai canh giờ, theo đội ngũ du hành này di động, và người đi theo càng lúc càng nhiều, rậm rạp chẳng chịt, sợ là phải đến chừng trăm vạn người. Coi như Vương Bảo Nhạc thân ở trong hoàn cảnh như vậy, lại tiếp tục bị những âm thanh đinh tai nhức óc làm phiền, thì trong đầu óc cũng xuất hiện một trận ý tức mê muội. Hắn cũng như thế thì càng đừng nói tới những người khác. Đối với Vương Bảo Nhạc thì còn có thể áp chế, nhưng mà người làm được như hắn thì hiển nhiên là không nhiều. Mà một khi không cách nào chống cự lại thì giống như bị cuốn hút vậy, trong sự mê muội mất phương hướng, cho nên hành vi tự nhiên là cũng thất nhất trí với mọi người chung quanh. Về phần những đồ ăn được ném tới kia, Vương Bảo Nhạc một cái cũng không động tới. Trực giác quán tự nói với mình là những đồ ăn này có chút vấn đề. Cứ như vậy, sau hai canh giờ, đội ngũ du hành phía trước đột nhiên dừng lại. Tiếng hoan hô cũng rất nhanh biến mất, biến thành an tĩnh. Giờ phút này, thần niệm của Vương Bảo Nhạc tản ra, lập tức chứng kiến là ở phía trước của đội ngũ du hành này là một tòa tế đàn cự đại. Ở đây tám phía của tế đàn, tám cái phương vị đều bất ngờ xuất hiện một chi đội ngũ du hành. Và người đứng đầu đều là to lớn như cái núi thịt, đồng dạng là phía sau một số lượng khổng lồ những người gầy như que củi. Tựa hồ là người của toàn thành lẫn người ở bên ngoài tới đều hội tụ hết về đây. Mà trên tế đàn kia vốn là trống trơn, nhưng giờ phút này hào quang lóng lánh, có một thân ảnh cực lớn âm mầm hàng lâm. Thân ảnh ấy ước chừng phải cao cả ngàn trượng, dung chuyển tâm thần của mọi người. Bởi vì là nguyên nhân hình thái cho nên cảm giác áp bách quán lại càng rung động. Nếu như so sánh cùng với người bình thường thì tám phía tế đàn kia có tám người được coi là mập mạp, có thể gọi là núi thịt. Như vậy, bọn hắn giờ phút này so sánh với cự nhân cao ngàn trượng kia thì thật giống như một tiểu hài đồng. Từ một trình độ nào đó thì cái cự nhân ngàn trượng này thì đã không thể coi là người nữa. Hắn từ đầu tới cuối rõ ràng là một khối thịt khổng lồ. Nhưng tu vi chấn động lại có thể so với bước thứ năm đỉnh phong. Từ trên khối thịt này tràn ra, cực kỳ kinh thiên động địa, áp chế tất cả. Bái kiến dục chủ. Theo tám tên mập mạp ở tám phía của tế đàn gào rú, tất cả mọi người bốn phía đều điên cuồng lên, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, hướng về phía hắn mà gào to. Trong tiếng hô to của mọi người thì khối thịt trên tế đàn nâng cái tay phải nhúng đính lên, hướng phía dưới đè xuống. Lập tức bốn phía lần nữa yên tĩnh trở lại, đồng thời có vô số những sợi tơ kim sắc tạo thành từng đoàn sợi dây vô thanh vô tức xuất hiện giữa không trung. Đó là cái sợi dâu kim sắc mà Vương Bảo Nhạc đã từng nếm qua, nhưng giờ phút này trong tay của núi thịt kia hắn phóng ra lóe tóe từng đoàn, và từng sợi dâu trong đó đều nhúc nhích, thoạt nhìn thì cực kỳ khủng bố dọa người. Những cái xúc tu kim sắc này trong chớp mắt xuất hiện, thì Vương Bảo Nhạc lập tức nghe được âm thanh nuốt nước miếng đến từ cả trăm vạn người ở bốn phía. Hắn lại càng cảm nhận được ý thứ tham ăn ở trong thành trì này điên cuồng sinh sôi ra. Tựa hồ tất cả mọi người đều bị cái xúc tu kim sắc kia hấp dẫn. Mà tại thời điểm mọi người tham ăn phát ra càng thêm điên cuồng, thì khối thịt trên tế đàn kia, cái mặt cơ hồ là bị vùi phân nửa vào trong lớp mỡ, giống như lại lộ ra một bộ dáng tươi cười, có chút mở miệng, hút một cái. Theo hắn hô hấp, lập tức là tham thực chi dục ở bốn phía, điên cuồng dũng mãnh tiến về phía hắn rồi bị hắn hút vào trong miệng. Một màn này người khác nhìn không tới, cảm thụ không được, bởi vì cái lòng ham ăn ham uống này nó là vô hình. Thế nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, cấp độ bản thể đã quyết định, cho dù hôm nay hắn có là phân thân thì vẫn có thể cảm giác được, khiến cho hắn rõ ràng phát hiện ra một màn này, con mắt nhịn không được mà nheo lại. Dùng cái loại ngày lễ này để hấp thu lòng ham ăn ham uống của người ta, do đó mà tiến hành tu luyện xong. Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, lúc này khối thịt to lớn kia lại hấp thu phân nửa tham thực chi dục xong, giống như cực kỳ thỏa mãn mà đình chỉ hấp thụ. Sau đó thì là 8 cái núi thịt ở 8 phía bên ngoài tế đàn bắt đầu hấp thu. Sau đó thì là đội ngũ có y phục rực rỡ, tầng tầng hấp thụ xong. Bốn phía tham thực chi dục rõ ràng đã ít đi rất nhiều, nhưng rất nhanh lại có những tham thực chi dục mới sinh ra. Tựa hồ cái loại ham muốn này gần như là vô biên vô hạn. Chỉ cần chung quanh có ham muốn thì nhất định sẽ sinh ra. Chỉ có điều là đợt ham muốn thứ hai xuất hiện này, nó là sự tiêu hao đối với mọi người bốn phía. Và cái tiêu hao này nó chủ yếu đến từ thân thể của bọn họ. Nếu như cẩn thận quan sát thì có thể chứng kiến mấy trăm vạn người bên ngoài tế đàn. Tại thời điểm mà đợt ham muốn thứ hai sinh ra, thân thể sẽ gầy gò đi một chút. Tinh thần thì vẫn ở vào bệnh trạng phấn khởi nên không có ý thức được bản thân mỏi mệt. Đây là một tòa thành trì ăn thịt người. Vương Bảo Nhạc trong mắt lóe lên tinh mang. Cùng với đó thì tu sĩ trong đội ngũ thải y cũng lục tục hấp thu xong. Khối thịt trên tế đàn liền phất tay một cái, lập tức những cái vòi xúc tu kim sắc kia ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số những đoạn xúc tu ngắn, hướng về bốn phương tám hướng như bỏ chạy, bay nhanh ra phía ngoài. Còn dân của ta, đi hưởng thụ đồ ăn của các ngươi đi. Trong khối miệng kia chuyển ra âm thanh đầu độc, ảnh hưởng đến toàn thành, khiến cho mọi người, cơ hồ tất cả bốn phía triệt để điên cuồng gào rú mà đi. Ăn uống trong tiết quá độ. Trong những tiếng gào rú này, mấy trăm vạn người nổi giận ầm ầm tản ra, hướng những xúc tu kia liều mạng tranh đoạt mà đi, khiến cho toàn bộ thành trì từ đó bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Vương Bảo Nhạc nhìn thật sâu trên tế đàn, giờ phút này khối thịt mơ hồ tiêu tán, cùng với 8 cái núi thịt và đám tu sĩ thải y kia dần dần đi xa. Cái tòa thành trì này mặc dù là điên cuồng nhưng cũng rất thích hợp cho việc ẩn thân. Ở trong đám người, đáy lòng Vương Bảo Nhạc đang suy tư, việc mà hôm nay hắn muốn làm là phải dung nhập vào thế giới này. Mà bản thân thực dục thành này trong hỗn loạn lại lộ ra quy củ, khiến cho Vương Bảo Nhạc ở phương diện ẩn thân, đối với cái này đã có cách nghĩ mới. Dù sao thì các thành trì khác cách nơi này đều quá xa xôi, mà có thích hợp hay không thì cũng là một thứ không xác định. Nếu đã như thế thì lựa chọn thực dục thành làm địa điểm đặt chân của mình là mạch suy nghĩ mà Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiện nhất. Mà muốn ẩn thân ở đây thì trước hết phải giải quyết được vấn đề thời gian ở lại đã. Vương Bảo Nhạc nhìn thấy đám người kia rời đi, lại chú ý tới đại lượng cửa hàng trong thành trì này. Mặc dù phần lớn là nhà hàng, thế nhưng mà cũng có rất nhiều chỗ có thể ở lại được, cho nên bây giờ bày ra trước mắt hắn chính là cần có đầy đủ tiền. Khi mà hoàn thành được nhiệm vụ để có thể ở lại, thì hết thảy mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Tiền ở đây tuy rằng có thể dùng linh thạch, nhưng hiển nhiên, giờ phút này những cái xúc tu kim sắc đầy trời kia giá trị càng lớn hơn. Nghĩ tới đây, thân thể Vương Bảo Nhạc nhoáng lên xuất hiện ở góc đường phía xa, tay phải nâng lên thì một cái vòi xúc tu đã bị hắn chộp vào. Sau khi ném vào túi trữ vật, hắn lại tiếp tục nhào về phía trước. Đối với những người bên ngoài mà nói thì rất khó bắt được những cái xúc tu này, nhưng mà đối với Vương Bảo Nhạc thì dễ dàng có được. Vì vậy rất nhanh hắn đã bắt được trên 100 cái. Trong quá trình này hắn cũng nhìn thấy sự điên cuồng của mọi người trong tòa thành trì này. Thường thường thì vì một đầu xúc tu kim sắc mà những sự tình sinh tử liên tục phát sinh, thậm chí hắn còn chứng kiến có 7-8 người khô gầy, đỏ mắt chém giết rồi đồng quy vu tận. Về phần sự tình mạnh được yếu thua thì ở chỗ này càng trở thành quy tắc. Thời gian trôi qua, mùi máu tươi trong thành trì dần lan ra, càng kích thích mọi người, khiến cho những cái vòi xúc tu vẫn còn đang nhảy lên được thì có phân nửa đều lộ ra vẻ huyết sắc. Vòi xúc tu như vậy Vương Bảo Nhạc có chút không ưa, không muốn bắt, nhưng hắn mặc dù không muốn thì vẫn có một vòi xúc tu huyết sắc ở đầu đường của Vương Bảo Nhạc chủ động bay tới. Phía sau là mấy chục tu sĩ khô gầy mắt đỏ, nguyên một đám đằng đằng sát khí truy kích thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Thậm chí trong những người này cũng có ba tu sĩ Nguyên Anh. Giờ phút này họ lao tới, làm con mắt Vương Bảo Nhạc cũng lộ ra lãnh mang. Nhưng hắn vừa muốn ra tay thì thần sắc khẽ động. Cái vòi xúc tu bay về phía hắn kia, đột nhiên bị một thứ từ trong kẹt cửa của cửa hàng ở ven đường duỗi ra một cánh tay tái nhợt mà chộp được. Theo cái xúc tu huyết sắc bị chộp vào, thì khe của cửa hàng cũng chậm rãi mở ra, lộ ra một cái thân ảnh mập mạp. Hắn ló đầu ra, đem cái vòi xúc tu kia đút vào trong miệng, một bên cắn nuốt, một bên dò xét mọi người bên ngoài. Chư vị, là muốn ở trọ hay ăn cơm đây? Trong lúc dò xét, tên tiểu mập mạp này đã đem cái vòi xúc tu huyết sắc nuốt xuống rồi cười hỏi. Những người đuổi theo xúc tu huyết sắc kia giờ phút này bước chân dừng lại, kiêng kỵ nhìn tên tiểu bàn tử này. Sau khi trầm mặc thì nhao nhao rút lui, rất nhanh rời đi. Vị khách quan kia, ngươi thì sao? Ở trọ hay là ăn cơm? Không để ý tới những người đã rời đi, tiểu mập mạp nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, trong mắt có một vòng dị sắc được che giấu rất sâu, chợt lóe lên. Vương Bảo Nhạc cũng quét mắt nhìn hắn quay người muốn đi, nhưng trong chớp mắt thân thể của tiểu bàn tử nhoáng lên, xuất hiện chắn trước mặt Vương Bảo Nhạc vẫn mỉm cười tủm tỉm. Khách quan, đều đã tới cửa rồi, sao không vào nếm thử? Ở trên con đường này, hương vị của nhà ta là tốt nhất rồi. Lời nói vừa phát ra thì cửa của cửa hàng lại mở lớn hơn một chút, trong đó không có đèn đuốc gì, một mảnh đen kịt, lại truyền ra từng trận tiếng thở dốc bị áp chế. Thậm chí là thế giới trong cánh cửa của cửa hàng kia đã hóa thành một cái miệng khổng lồ đang chờ đồ ăn tới. Nhất định phải đi sao? Vương Bảo Nhạc nghiêng đầu hỏi lại một câu. Tiểu bàn tử này cười tủm tỉm gật đầu, loại dị sắc trong mắt đã có chút không che giấu được. Đồng thời bốn phía những người đi ngang sau khi thấy một màn như vậy cũng tranh thủ thời gian tránh đi. Nếu ta không đi thì sao? Vương Bảo Nhạc hiếu kỳ hỏi một câu. Vậy thì chúng ta sẽ rất mất hứng đó. Tiểu bàn tử lại cười. Được. Vương Bảo Nhạc gạ gật đầu, đối phương đã có thành ý mời mọc như thế. Hắn cảm giác nếu mình cự tuyệt thì có chút không nói nổi, vì vậy xoay người hướng đại môn mà đi tới. Bọn tiểu nhị đâu? Khai trương. Tên tiểu bàn tử kia dáng cười càng tăng lên, hướng về đại môn hô to một tiếng, rồi đi cùng với Vương Bảo Nhạc hướng về đại môn. Xa xa trong đám người có một ít người giống như Vương Bảo Nhạc cũng là tới từ bên ngoài. Sau khi thấy một màn như vậy, thần sắc lộ vẻ phức tạp. Còn hắn biết rõ trong thành trì này, ở trong ngày bạo thực tiết này, chỗ nguy hiểm nhất không có đến từ dục chủ và đội ngũ du hành, lại không đến từ sự tranh đoạt lẫn nhau, mà đến thành các cái gian cửa hàng trong tòa thành trì này. Thời gian bình thường thì người tới cửa hàng chính là khách nhân, mà trong bạo thực tiết, người tới lại là nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng không có ai chú ý tới là Vương Bảo Nhạc lúc này đang đưa lưng về phía bọn hắn, đi về phía đại môn. Giờ phút này trên mặt cũng mang theo ý cười mà không cười, trong mắt có một vòng tia máu đang nhảy nhót. Mà tên tiểu bàn tử chân thành mời hắn vào tự nhiên cũng không biết, người mắn mời vào này là cái tồn tại dạng gì. Khai trương, Vương Bảo Nhạc cũng mỉm cười, rồi một bước tiến vào đại môn đen kịt kia. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có gì hẹn lại mọi người ở phần sau. Bye bye cả nhà.